Toàn trí độc giả sinh sông, P1, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trở về đây là đề cập đầu tiên đến họ trong con đường sinh tồn. Một số người quay ngược thời gian, những người khác đi đến một chiều không gian khác và một số người được tái sinh. Cuối cùng, cách thích nghi với sự hủy diệt được thay đổi từ người này sang người khác. Phương pháp thứ hai của làm thế nào để sống sót trong một thế giới đổ nát. Để tồn tại, hãy phá hủy kích thước khác và quay trở lại. Trả lời tôi, chị có tò mò về danh tính của tôi không? Người trở về Myung In Sang, chàng trai này là một người trở về từ trái đất, người được triệu tập để trở thành một chiến binh trong thế giới của Kronos. Hừm, chẳng phải nó sẽ bình thường hơn khi chị đỏ mặt và hạ thấp mắt của mình trong tình huống này sao? Chị đang nhìn thẳng vào tôi đấy à? Thảm họa của câu hỏi là một tên khốn. Yusanga mở miệng, gì? Yusanga SC, đừng trả lời câu hỏi. Đầu của Yusanga quay về phía tôi khi nghe thấy. Tuy nhiên, cằm của cô đã bị Myung In Sang nắm lấy và buộc cô phải nhìn lại. Chị đang nhìn đi đâu vậy? Hãy nhìn tôi, đó là bạn trai của chị à? Bỏ tay ra. Yusanga bắt lấy tay của Myung In Sang. Con dao găm của cô di chuyển một cách đe dọa trong không khí. Myung In Sang cười, câu hỏi thứ hai đã được giải quyết. Dấu ấn thứ hai của người trở về. Myung In Sang đã được phát hành, đúng vậy, tôi đã giữ một khuôn mặt trẻ con trong suốt 100 năm. Đôi mắt lạnh lùng của chàng trai hướng về phía tôi. Tôi không sử dụng độc giả toàn trí nhưng nó vẫn rõ ràng dù cho không sử dụng. Anh có niềm vui trong thế giới yên bình này sao? Cánh tay phải của hắn ta nhắm vào tôi. Đồng thời, các hạt màu tím ngưng tụ quanh tay hắn. Hóa thân, Myung In Sang đã kích hoạt, pháo lửa đen nhỏ. Pháo lửa đen, đây là ngọn lửa tử thần đã phá hủy phía đông của Kronos và thiêu rụi tất cả các vị vua côn trùng trong rừng. Toàn bộ bầu không khí đang bùng cháy và tôi bị bao quanh bởi ngọn lửa. Cơn đau lan khắp da tôi. Tôi nguyền rủa trong đầu. Khốn khiếp, đau, thật sự rất đau, đau, ít hơn tôi nghĩ. Một lúc sau, ngọn lửa tắt và tôi nhìn vào da của mình. Mỗi inch đều bị cháy xém và bỏng rát, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Đây là pháo lửa đen khiến các vị vua côn trùng sợ hãi. Tuy nhiên, pháo lửa đen nhỏ, nó không đau đớn. Tôi nhìn lên và thấy Yusanga đang cầm con dao găm của mình. Thật bất ngờ, cô chiếm được lợi thế. Ngay cả thảm họa của câu hỏi cũng bị bối rối bởi các cuộc tấn công áp đảo. Tại sao chị lại mạnh như vậy? Có phải chị cũng là một người trở về? Hay tại tôi yếu đuối? Tôi không hiểu. Thảm họa của câu hỏi bản gốc với hai dấu ấn được phát hành nên mạnh hơn thế này. Kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật được kích hoạt. Thông tin nhân vật, tên, Myung In Sang, tuổi, 17, 127 tuổi, chòm sao, nhà sản xuất hàng loạt, thuộc tính riêng, chiến binh cấp SSS, anh hùng, thảm họa câu hỏi, truyền thuyết, kỹ năng độc quyền, tăng tốc tăng trưởng cấp SSS LV. 10, hiện tại là LV1. Kiếm thuật cấp SSS LV. 10, hiện tại là LV1, pháo lửa đen LV. 9, hiện tại là LV1, bộ pháp cấp SSS LV. 10, hiện tại là LV1, dấu ấn, câu trả lời là cố định và bạn chỉ cần trả lời LV. 7, LV2, chỉ số tổng thể, thể chất LV, 99. Hiện tại là LV, 55, sức mạnh LV, 99. Hiện tại là LV, 55, nhanh nhẹn LV, 99. Hiện tại là LV, 60, sức mạnh ma thuật LV, 99. Hiện tại là LV, 55, đánh giá tổng thể, thảm họa của các câu hỏi đã phá hủy Kronos. Tất cả các số liệu thống kê được niêm phong do hình phạt kịch bản hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi khi một con dấu được phát hành, các số liệu thống kê sẽ tăng lên. Một khi tất cả các phong ấn được giải phóng, sức mạnh thực sự của thảm họa sẽ thức tỉnh. Nếu bạn muốn sống sót, đừng trả lời câu hỏi của anh ấy. Nhưng bạn vẫn sẽ chết. Tôi đã lo lắng về SSS, liên tục lấp đầy màn hình nhưng khi tôi đọc chi tiết, tôi đã hiểu tại sao hắn ta lại yếu như vậy. Các độc Kaibi đã công bằng. Bây giờ, hắn yếu hơn thảm họa ban đầu. Han Su-yong, Yusanga SC. Tôi không biết Bi-hyung có sử dụng sức mạnh của mình hay không nhưng giờ chúng tôi đang có cơ hội. Tấn công hắn bằng tất cả sức mạnh của mọi người. Chúng ta phải giết hắn ngay bây giờ. Nếu đây là trạng thái hiện tại của hắn ta, có lẽ chúng ta có thể chiến thắng mà không cần con đường của gió. Tôi dùng số tiền còn lại vào chỉ số của mình. Thể chất LV 50, GT, thể chất LV 60, nhanh nhẹn LV 50, GT, nhanh nhẹn LV 60, sức mạnh ma thuật LV 25, GT, sức mạnh ma thuật LV 60, 39, 500 xu đã được tiêu thụ. Tất cả các chỉ số đã đạt đến giới hạn kịch bản. Tôi chạy giao diết trong khi kích hoạt vẹn tín. Hãy nhớ, không được trả lời câu hỏi của hắn ta. Myung In Sang có vẻ thích thú khi nhìn thấy vẹn tín của tôi. Gì đây, một thanh kiếm năng lượng. Đòn tấn công của tôi bị bỏ lỡ do sự nhanh nhẹn của hắn. Myung In Sang cứ nói nhảm. Ahazoshi này, chú có phải là một võ sĩ không? Làm thế nào chú có thể sử dụng thanh kiếm năng lượng như thế? Điều này có điên không chứ? Tôi lờ đi và kích hoạt dấu ấn. Dấu ấn, bài ca của kiếm, được sử dụng, thanh kiếm của bạn chứa đầy những từ còn lại của công tước trung thành và chiến tranh. Một câu thơ ngẫu nhiên về câu chuyện của công tước trung thành và chiến tranh xuất hiện trước mặt tôi. Sau đó là một tin nhắn. Ngày 28, bầu trời trong vắt, tôi đi làm kinh doanh chính thức. Sau đó, không có gì xảy ra cả. Chết tiệt, công tước trung thành và chiến tranh không giúp tôi lúc này. Nán chung Yuji, nhật ký chiến tranh của Isanshin, không phải lúc nào cũng chứa nội dung chiến đấu chống lại kẻ thù. Trong thực tế, hầu hết các nội dung là bình thường. Bầu trời quang đãng, công tước trung thành và chiến tranh đã đi làm kinh doanh chính thức. Nếu tôi viết nhật ký chiến tranh, nhật ký của tôi sẽ đại khái như thế này. Bầu trời tối đen, Kim Doka đã đúng, tôi lăn trên mặt đất để tránh cú đá của Myung In Sang. Biểu hiện của Myung In Sang dần trở nên nghiêm túc. Hắn cẩn thận nhìn vẹn tín của tôi và thở phào nhẹ nhõm. Phù, như thế mới phải, nó không phải là một lưỡi kiếm năng lượng thực sự. Chú này, tại sao chú lại hành động như thế nó là thật vậy? Chú gần như đã làm tôi sợ đấy. Nhóc danh, ngươi nói nhiều quá. Một giọng nữ lạnh lùng. Trong khi tôi đang câu thời gian, Han Su-yong đã tạo ra hàng tá hóa thân và chạy về phía hắn. Chết đi. Các cuộc tấn công của Han Su-yong đổ vào khiến cho cử động của hắn bị chặn lại. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của cô không đủ mạnh để làm hại cơ thể của Myung In Sang. Thay vào đó, Yu Sanga không thể tấn công do số lượng hóa thân quá nhiều. Myung In Sang bật cười khi bị Han Su-yong đánh. Không phải cô cũng không xinh lắm sao? Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô là một học sinh à? Câm miệng, chết đi. Khuôn mặt của Myung In Sang bị hủy hoại bởi những cú đánh liên tục. Có chuyện gì với tất cả mọi người vậy? Tôi đã làm gì sai? Nếu cô thấy một người trở về có vẻ ngoài xinh đẹp như tôi, cô phải chào đón tôi với vòng tay rộng mở chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có nên thả tất cả các quái vật từ bây giờ không? Thật là một con chó điên. À hát, lời nói của tôi thật lố bịch sao? Đợi một chút, có lẽ cô là... Biểu hiện của Myung In Sang thay đổi. Cô đến từ Hiệp hội Thợ Săn đúng không? Không có sự phát triển bình thường sao? Không phải họ luôn là người đầu tiên xuất hiện khi người trở về trở lại sao? Ngươi là tên nhóc con khốn. Không, khốn khiếp. Câu hỏi thứ ba đã được giải quyết. Câu hỏi thứ tư đã được giải quyết. Câu hỏi thứ năm đã được giải quyết. Con dấu thứ ba của người trở về, Myung In Sang, đã được phát hành. Myung In Sang mỉm cười và gật đầu. Cô đúng là người đến từ Hiệp hội Thợ Săn. Nó thực sự điên rồ. Xung lượng của hắn ta trở nên mạnh mẽ hơn trước. Các hóa thân xung quanh đã bị phá hủy bởi làn sóng năng lượng mạnh mẽ phát ra từ cơ thể của Myung In Sang. Myung In Sang bật cười, bây giờ là thời gian của Mankin. Han Su-yong lùi lại và liếc nhìn tôi với vẻ mặt không thể hiểu nổi. Tên khốn này là sao vậy? Tôi thở hổn hển, chẳng phải tôi đã nói với cô không được trả lời hắn ta à? Cô làm vậy chỉ khiến sức mạnh của tên điên đó tăng lên thôi. Tôi không trả lời hắn, không được nói gì với hắn. Các câu hỏi mà thảm họa câu hỏi đặt ra là không có câu trả lời. Bất kể câu trả lời là gì, hắn ta sẽ sử dụng nó để tăng cường sức mạnh của mình. Myung In Sang tiếp tục nói, giờ thì tôi nên giết ai trước đây? Nhưng lời nói của hắn không kéo dài. Đó là bởi vì Yu Sanga xuất hiện đằng sau hắn ta trong khi phát ra ý định giết chóc dữ dội. Phương pháp đi bộ Hermes, nghị quyết của Theseus, trang web của Aragner. Các thông báo hệ thống không bật lên nhưng tôi có thể nhận ra những kỹ năng này. Trong một kịch bản tương lai được gọi là ngày tận thế, những kỹ năng này đã được mô tả rõ ràng. Đó là dấu ấn của các chòm sao liên quan đến Olympus. Myung In Sang ngạc nhiên tung ra một loạt đại bác lửa đen nhỏ để giữ Yu Sanga trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, Yu Sanga đã lao về phía Myung In Sang mà không quan tâm đến những khẩu pháo lửa đen. Cái gì thế này? Nó là điều không thể. Chừng nào họ chưa trải qua một sự kiện kịch bản đặc biệt nào, thì không có cách nào để một hóa thân đồng thời sở hữu dấu ấn của các chòm sao khác nhau. Tôi chỉ có hai dấu ấn, vậy thì làm thế nào Yu Sanga có thể có một số lượng lớn như vậy? Hãy cảm nhận đi, có đau không? Mồ hôi phủ trên trán Yu Sanga. Sợi chỉ ma thuật liên tục mở rộng và co lại. Cô bước tự do trong không trung. Con dao găm đâm không chút do dự mỗi khi có một khoảng trống có thể tìm thấy. Sức mạnh bên trong cơ thể cô đang bùng cháy. Đó là một sự thay đổi phi thường chỉ sau 2 ngày. Tại thời điểm này, tôi cảm nhận được một cái gì đó. Dấu ấn của các chòm sao khác nhau trong một hóa thân. Rõ ràng không có trường hợp nào như vậy trong con đường sinh tồn. Nó thậm chí không áp dụng cho tiên tri Anna Crop của Hoa Kỳ. Vậy thì Yu Sanga, Doka SC, ngay bây giờ, Yu Sanga đưa ra tín hiệu và tôi hỗ trợ cuộc tấn công của cô ấy với vẹn tín. Han Su-yong cũng tham gia. Từng chút một, Myung In Sang trở nên chóng mặt. Chuyển động của hắn ta bị trì hoãn trong giây lát và vẹn tín của tôi nhắm vào khoảng trống, cắt vai và bụng hắn. Chết tiệt, máu chảy ra, Myung In Sang hô vang một cái gì đó. Nhân vật, Myung In Sang, đã sử dụng, nháy mắt LV, 1, Myung In Sang dần trở nên mở đi. Tâm trí tôi vội vàng, hắn không thể đi được. Tôi nhắm lưỡi kiếm vào bụng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cơ thể hắn mở dần đi khi lưỡi kiếm đâm vào. Thứ duy nhất còn lại là máu rải rác. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, phát ra một tiếng thở dài buồn bã. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đang phát điên. Chòm sao, hắc hỏa vực long, đang chỉ tay vào trái tim của bạn. Sự phấn khích của một số chòm sao đã đạt đến đỉnh điểm. Han Su-yong hét lên, chết tiệt, chúng ta bỏ lỡ cơ hội rồi. Không sao đâu, hắn ta bị thương nên chúng ta sẽ có thể sớm bắt được thôi. Một số chòm sao đã bình tĩnh lại. Yu Sanga, cô đã làm rất tốt. Yu Sanga SC, không có câu trả lời từ Yu Sanga. Tôi đi qua vì tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cô ấy đang đứng đó cứng đờ. Han Su-yong hỏi, có chuyện gì với cô ta vậy? Tôi nhận ra một cách muộn màng. Nghị quyết của Theseus là một kỹ năng thu hút tất cả sức mạnh của hóa thân. Việc sử dụng kỹ năng đó cho phép Yu Sanga đối phó với con quái vật trong một thời gian. Tôi nhìn cô ấy một lúc trước khi đưa cô ấy cho Han Su-yong. Lại đưa cho tôi một người khác. Tôi là trung tâm giữ trẻ chắc. Chúng ta cần nhanh chóng tìm ra thảm họa. Cô nên phân tán nhiều hóa thân hơn đi. Tôi nghĩ rằng tôi có thể đoán được hắn ta đã đi đâu. Mời dẫn đường, tôi không thể nhớ anh chàng đó ở đây. Han Su-yong lại mở miệng. Tôi không nhớ rõ nữa. Hắn ta trở nên mạnh mẽ hơn mỗi khi trả lời một câu hỏi phải không? Đúng vậy. Hắn ta lúc đầu có thể yếu nhưng hắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn mỗi khi nghe câu trả lời. Những người trở về quá mạnh nên có một hình phạt khi họ rơi vào thế giới này. Cô không thấy những con dấu được phát hành sao? Tên nhóc đó, có bao nhiêu con dấu? Có lẽ là hàng chục. Sẽ không còn câu trả lời nào nếu hắn ta giải phóng tất cả. Cho đến giờ, 5 con dấu đã được mở. May mắn thay, các kịch bản phụ của Dokkaebi vẫn chưa xuất hiện. Nếu một kịch bản phụ được phát hành, nhiều người sẽ cố gắng săn lùng tên khốn đó và con dấu của hắn sẽ được mở ra trong nháy mắt do. Cách chương.